khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỳ kheo, đây được gọi là các pháp bị kiết sử. Chỗ nào có dục và tham, chỗ ấy là kiết sử. Chấp thủ. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết giảng về các pháp bị chấp thủ và chấp thủ. Hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp bị chấp thủ? Thế nào là chấp thủ? Này các tỳ kheo, giống như từ số 3 đến số 8 của kinh trên.